Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, thứ 904 chương thông suốt, Diệp Nhược so với hắn phản ứng đô đại, vội vã bắt tay Lý Bình rượu để qua một bên, đỡ hắn ngồi xuống, ngươi thế nào, có hay không chỗ nào không thoải mái, có muốn hay không đi bệnh viện, nàng nói cũng bắt đầu mo túi thối tiền lẻ bao. Tượng là chuẩn bị lao xuống đi thuê xe, thiên người chảm đồng học khóe miệng trừ a trừ, ta không như vậy nhu nhược, hắn chỉ là sợ khác phái mo hắn. Đánh cũng không sợ, vậy cũng không thể đại ý, ngươi không say rượu, vạn nhất cồn dị ứng đâu. Diệp Nhược lại lấy mở chai rượu nhìn nhìn, nhãn thượng sáng loáng, 56 độ thấy nàng gan run. Đối với bọn họ loại này sẽ không uống rượu người đến nói. 56 độ rượu đế nghe liền dọa người, thiên người chảm đồng học kiên quyết không chịu đi bệnh viện. Nói hắn không có gì sự, Diệp Nhược nhưng vẫn là không yên tâm lắm, lấy điện thoại di động ra tra xét tra, đối màn hình, cho hắn niệm bệnh trạng, ngươi có cảm giác hay không được buồn nôn, nghĩ phun, đối mùi càng thêm mẫn gạch dưới cảm, bụng trướng, nga không đúng. Đây là ôm gạch dưới thai lúc đầu bệnh trạng, nàng điểm sai rồi. Thiên người chảm đồng học, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn chỉ cảm giác mình muốn khóc. Hoàn hảo, thiên người chảm đồng học mặc dù là lần đầu tiên uống rượu. Thế nhưng hình như trời sinh liền có chút tửu lượng, không có gì khó chịu phản ứng. Trái lại đầy phong mùi rượu mờ mịt, Diệp Nhược nghe hơn mùi rượu, đầu càng lúc càng vựng. Trước đây chính nàng ở nhà, cũng không biết, nàng uống rượu xác thực không làm khó, nhưng nàng hội biến nói lao. Hai người bụng đô đói bụng, Diệp Nhược đem manh chính thái bưng cho bọn hắn âu đần đun nóng một chút. Ăn ăn, máy hát liền mở ra. Tiểu Thiên, ngươi nghe lời của ta, nắm chắc tìm người bạn gái, nếu không liền không còn kịp rồi. Thiên người chảm đồng học vừa nghe xưng hô này. Liên cảm thấy Diệp Nhược uống say. Không đúng, là nghe say. Hắn lặng yên để đũa xuống. Đứng dậy mở cửa sổ thông gió. Muốn cho trong phòng mùi rượu nhanh lên một chút tiêu tan. Hắn không biết, uống hơn người không thể thấy gió. Một trúng gió, liền say được lợi hại hơn. Quả nhiên, Diệp Nhược lại cúi đầu ăn một hồi. Liền trực tiếp cho hắn thăng cấp vạn vạn. Ta ngày đó ở Weibo thượng nhìn thấy một tác giả nói một câu nói. Ta cảm thấy quá có cộng minh. Ngoặc kép chấm chấm. Nói cái gì? Nàng nói, nhiều năm sau này, ta rốt cuộc biến thành năm đó chúng ta muốn cả cái loại đó nam nhân. Thiên người chảm đồng học, ngoặc kép chấm chấm, phốc không ngờ này thanh cười còn chưa có thành hình đâu. Diệp Nhược lại đột nhiên vỗ xuống bờ vai của hắn. Lo lắng nói, cho nên ngươi muốn nắm chặt, nếu không sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ biến thành ngươi nghĩ thú cái loại đó nữ nhân, có bản lĩnh vẫn đừng dẫn hắn. Ngoạn a, vì sao thuần khiết chuyện chưa bao giờ muốn hắn, bi kịch lại luôn có hắn một phần a. Thiên người chảm đồng học tiêu lệ, đồng thời phát hiện, Diệp Nhược này động kinh lời, lại là có chứng cứ. Nàng trong di động, còn tồn hai chương hắn tiểu tức phụ tựa như ảnh chụp. Thiên người chảm đồng học lập tức xuất thủ, chạy thẳng tới trên bàn Diệp Nhược di động xuất thủ. Đáng tiếc Diệp Nhược điều tra năng lực hạng nhất, tốc độ phản ứng vô địch, cho dù là vi say, cũng nhanh như tia chớp chế trụ thiên người chảm đồng học động tác. Nàng trực tiếp đem thiên người chảm đồng học tay chụp đến trên bàn. Hai người tay lại lần nữa không hề trở ngại tiếp cùng một chỗ. Thiên người chảm đồng học sửng sốt, cũng không biết là uống kỳ miệng rượu, trở nên không bị cản trở điểm nhi, vẫn là rốt cuộc thông suốt. Hắn nhìn chằm chằm hai người giao chồng lên nhau tay, đột nhiên ý thức được một bị hắn xem nhẹ mấy lần sự thực. Hắn bất bài xích cùng Diệp Nhược tiếp xúc. Hết chương.